tất cả mọi người hai mắt trợn tròn. Không một ai thấy rõ Giang Công Tuấn đã rút kiếm thế nào, ngay cả những cao thủ hàng đầu ở đây như Giang Thời, Thiên, cấp bậc như hai người bọn họ cũng không thể thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy Giang Công Tuấn lóe lên, chỉ thấy một bóng kiếm lóe lên, kiếm trong tay của Trùng Linh đã bị chặt đứt. Ngay sau đó, cả người ông ta bay ra ngoài. Yên tĩnh, hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn đang đứng trước đống phế tích. Lúc này, Giang Công Tuấn đã đút kiếm vào bao. Phía xa, Trần Phi Hùng hỏi, Vũ Yến, con có thấy rõ không? Kiếm thuật mà Giang Công Tuấn thi triển là gì? Trần Vũ Yến lắc đầu nói, con không nhìn thấy rõ. Vẻ mặt Trần Phi Hùng lộ ra sự khiếp sợ nói, thật không ngờ, cậu ta bây giờ đã được trở nên mạnh như thế. Trùng Linh là một nhân vật nổi tiếng hơn 200 năm trước, trước đây đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Thật không ngờ, hơn 200 năm sau, ông ta lại bị đánh bại. Phía trước, trong chiến trường, Trùng Linh chậm rãi từ trong đống phế tích bò ra. Lúc này ông ta bắt đầu tóc bù xù, khóe miệng còn vương chút máu. Bộ dáng của ông ta rất chật vật, không hề có một chút phong thái của cao thủ tuyệt thế gì cả. Ông ta đứng lên, nhìn Giang Công Tuấn ở phía xa. Trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ chấn kinh, nhìn không được hỏi, kiếm thuật của cậu là cái gì? Giang Công Tuấn cười nhạt một tiếng. Cái này là một trong thái nhất kiếm thuật. Đây là một chiêu kiếm thuật do hơn 1000 chiêu dung hợp tạo thành. Một chiêu này rất quỷ dị. Một chiêu này so với Thiên Tuyệt Thập Tứ Kiếm có sự khác biệt. Nhưng có một điểm chung, đó là một chiêu này uy lực đều cực kỳ kinh khủng. Một, Trùng Linh sững sờ. Là kiếm thuật gì? Giang Công Tuấn nói, đây là kiếm thuật do tôi tự nghĩ ra. Nghe vậy Trùng Linh giơ ngón cái lên, nói, tôi thua rồi, tôi không phục, khẩu phục. Nói xong, ông ta liền xoay người rời khỏi chiến trường. Giang Công Tuấn đứng trong chiến trường, quét mắt nhìn những người xung quanh, hỏi một lần nữa, còn có ai muốn đến khiêu chiến với tôi nữa không? Hiện trường yên lặng như tờ, không còn ai lên khiêu chiến. Ngay cả cường giả như Trùng Linh cũng bị đánh bại. Bây giờ, liệu còn có ai có thể là đối thủ của Giang Công Tuấn được nữa chứ? Đám đông, người nhìn ta nhìn người. Thế nhưng không hề có một ai bước lên. Giang Thời cũng không lên. Đối với ông ta mà nói, máu rồng không quan trọng. Quan trọng là tin tức về rồng. Giang Công Tuấn lấy được tin tức về rồng, nhất định sẽ nói cho ông ta biết. Nên hiện tại, ông ta có lên hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, Giang Công Tuấn đã phô ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù ông ta có lên, cũng không phải là đối thủ của Giang Công Tuấn. Không còn ai lên nữa, vậy tôi chính là đệ nhất thiên hạ. Máu rồng có thể thuộc về tôi. Tin tức về rồng cũng là của tôi rồi. Tiếng nói của Giang Công Tuấn một lần nữa vang vọng. Nghe vậy, tất cả mọi người nhíu mày. Máu rồng có thể giúp cho người ta trường sinh. Thứ này là đồ tốt, bọn họ đều không nỡ. Thế nhưng Giang Công Tuấn lại quá mạnh, bây giờ lên khiêu chiến chính là tự tìm đường chết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nháy mắt 10 phút đồng hồ đã trôi qua. 10 phút đồng hồ đã trôi qua, nhưng hiện trường vẫn y như cũ, không một ai bước ra khiêu chiến. Giang Công Tuấn lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt đệ nhất huyết hoàng, nhìn hắn ta nói, không còn ai bước lên khiêu chiến, bây giờ có phải là nên giao máu rồng ra, nói dây tin tức về rồng rồi hay không? Đừng gấp. Đệ nhất huyết hoàng mở miệng nói, võ giả trong thiên hạ, không ai bước lên khiêu chiến. Theo lý mà nói, bây giờ cậu là thiên hạ đệ nhất, nhưng cậu vẫn chưa giao thủ với cường giả của huyết tộc chúng tôi. À, Giang Công Tuấn nhìn đệ nhất huyết hoàng hỏi, sao nào, ông muốn động thủ với tôi à? Tôi nào dám chứ. Đệ nhất huyết hoàng cười nói, tôi tự nhận không phải là đối thủ của cậu, nhưng người giao thủ cùng với cậu không phải là tôi, mà là một cường giả trong gia tộc của tôi, đánh bại được huyết tộc của chúng tôi. Máu rồng và tin tức về rồng, tộc chúng tôi đều sẽ được cho cậu. Ngay lúc này, tiếng bước chân chuyển đến. Phía xa, một người đang đi đến. Đây là một lão già, mặc áo trường bào màu đen, đầu đội mũ. Ông ta đang bước từng bước một đi đến. Mỗi một bước, mặt đất cũng phải rung chuyển một chút, giống như là bị chấn động. một vài người thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp loạn choạng đứng không vững. Trần Vũ Yến thực lực yếu, cô ấy không thể đứng vững. Nếu không được Trần Phi Hùng kéo lại, e rằng đã ngã xuống đất. Người kia là ai vậy? Khí tức thật mạnh. Cao thủ. Đấy chính là cao thủ. Khi cường giả huyết tộc xuất hiện, mọi người có mặt ở đây đều bị kinh hãi. Đây là Ngọa Tư, chính là vị cường giả đích thực của huyết tộc. Ông ta bước từng bước một đi đến. Trong tốc độ có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra là tương đối nhanh. Chỉ mấy hơi thở đã xuất hiện trước mặt Giang Công Tuấn. Ông ta chậm rãi lấy mũ xuống, nhìn Giang Công Tuấn là một cái thủ hiệu mời nói. Đánh bại được tôi. Cậu chính là đệ nhất thiên hạ. Đánh bại được tôi. Cậu có thể cũng được máu rồng, lấy được bí mật về rồng. Cơ thể của Giang Công Tuấn lóe lên, xuất hiện ở trong chiến trường. Ngoã Tư theo sát phía sau. Khí tức trên người Ngoã Tư rất mạnh. Luồng khí tức này tác động đến bốn phía xung quanh, đá vụn trên mặt đất cùng cho bụi cuốn bay lên. Người này... Ở phía xa, vẻ mặt của Giang Thời nghiêm túc. Khí tức trên thân người này quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả ông ấy cũng có chút kiêng kỵ. Giang Công Tuấn trong chiến trường cũng cảm nhận được khí tức của Ngoã Tư. Công lực của người này cực mạnh, có thể không thua kém anh, thế nhưng anh lại không e dè chút nào, ngược lại còn có chút chờ mong. Trận vừa rồi đấu với Trùng Linh, anh vẫn chưa dốc toàn lực. Anh cũng muốn xem thử, nếu mình dốc toàn lực thì rốt cuộc mình mạnh như thế nào. Kiếm của ông đâu? Giang Công Tuấn mở miệng nói. Ngoa Tư thản nhiên nói. Đối phó với cậu, chưa cần phải dùng kiếm. À, Giang Công Tuấn nhếch miệng nói. Như vậy rất tốt. Nói rồi, anh cầm đệ nhất long kiếm trong tay ném ra ngoài. Đệ nhất long kiếm bay ra ngoài, cắm trên một tảng đá. Một tay anh chắp sau lưng, tay kia làm một cái thủ hiệu mời. Xuất chiêu đi. Anh vừa dứt lời, Ngoã Tư liền động thủ. Tốc độ của ông ta nhanh như chớp, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Giang Công Tuấn. Xoay nắm đấm, hướng về phía Giang Công Tuấn mà đập đến. Giang Công Tuấn chẳng hề kiêng kỵ chút nào, đưa tay ra ngăn cản. Sức mạnh đáng sợ nghiền ép lao đến. Dưới chân Giang Công Tuấn nháy mắt nổ tung, cơ thể của Giang Công Tuấn cũng bị ép xuống, hai chân của anh có dấu hiệu khuỵu xuống. Giờ khắc này, khí huyết trong cơ thể của anh cuộn trào, chân khí bạo động. Thực mạnh! Giao thủ một chiêu, Giang Công Tuấn liền biết đối phương rất kinh khủng. Thực lực này tuyệt đối không dưới anh. Lúc này Ngoã Tư nhanh chóng đổi chiêu, thu hồi nắm đấm, một lần nữa tấn công. Lần này ông ta công kích vào ngực của Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhanh chóng cản lại. Song quyền một lần nữa va chạm, hai luồng chân khí đụng độ nhau. Ngoã Tư bị đẩy lui lại phía sau. Giang Công Tuấn cũng lùi lại mấy chục mét. Ngoã Tư phát động tấn công một lần nữa, đánh đến một quyền. Giang Công Tuấn cũng bắt đầu sử dụng tiêu dao thập tuyệt trường. Trên võ đài, cuộc chiến kịch liệt lại tiếp tục. Cuộc chiến giữa hai người khó phân thắng bại. Tất cả mọi người đều nín thở, mắt nhìn không chớp, chỉ sợ bỏ lỡ một chiêu thức. Thằng nhóc này... Tiêu Dao Đàm nhìn Giang Công Tuấn thi triển võ công, không khỏi kinh ngạc nói. Thật không ngờ, bây giờ cũng mới chỉ hơn một năm trôi qua, cậu ta đã luyện được tầng cao nhất của tiêu dao thập tuyệt trưởng. Tiêu dao thập tuyệt trưởng, đại khai, đại hợp, không ai địch nổi. Mới một năm trôi qua mà Giang Công Tuấn đã luyện xong 10 trường của tiêu dao thập tuyệt trưởng. Tiêu dao thập tuyệt trưởng, trường hủy diệt. Cơ thể của Giang Công Tuấn bỗng xuất hiện ở trên không trung, cao hơn 30 mét. Chỉ thấy toàn thân anh ta tỏa ra kim quang. Đây là chân khí bộc phát ra bên ngoài. Trong lòng bàn tay, hiện hóa thành một ấn thủ trưởng hư ảo. Ấn thủ trưởng này không ngừng to lên, phút chốc biến thành một ấn thủ trưởng lớn trăm mét, giống như một ngọn núi lớn, mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Ngoã Tư cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ông ta vội vàng né tránh. Thế nhưng tốc độ của một trưởng này quá nhanh. Hơn nữa lúc Giang Công Tuấn thi triển một trưởng cuối cùng của tiêu dao thập tuyệt trưởng, trưởng hủy diệt, không gian bốn phía gần như bị đóng băng, tốc độ của ông ta bị hạn chế, dường như có sức nặng vạn cân đang đè ép lên người ông ta. Mỗi bước di chuyển của ông ta đều rất khó khăn. Vạn vật luân hồi.

anh dự định nhất định phải tìm cơ hội giết Thiên. Trong lòng có ý nghĩ khác, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ nói: "Yên tâm đi, tôi nói lời nhất định sẽ giữ lời." Nói xong, anh đi sau Huyết Hoàng Đệ Nhất. Dưới sự dẫn đường của Huyết Hoàng Đệ Nhất, Giang Công Tuấn đến hậu điện của lâu đài. Hậu điện, trong một căn phòng, ngoái nhiên ngồi khoanh chân trên đất. Huyết Hoàng Đệ Nhất dẫn theo Giang Công Tuấn đi vào, vẻ mặt cung kính nói: "Lão tổ, người đã đưa đến rồi." Đây là lần đầu tiên Huyết Hoàng Đệ Nhất đến nơi này. Ngoái nhiên ngộp phất tay nói: "Biết rồi, cậu lùi xuống trước đây." "Vâng." Huyết Hoàng Đệ Nhất xoay người rời khỏi. Lúc này Ngoại Nhiên mới ngẩng đầu, nhìn Giang Công Tuấn, chỉ tay vào thảm đỏ bên cạnh, nói: "Đừng câu nệ, ngồi xuống đi." Giang Công Tuấn ngồi xếp bằng đối diện với Ngoại Nhiên. Ngoại Nhiên nhìn Giang Công Tuấn hỏi: "Người trẻ tuổi, sư phụ cậu là ai?" "Tôi không có sư phụ, nếu như thực sự phải nói đến sư phụ tôi, thì sư phụ tôi đã chết rồi." Giang Công Tuấn nói, anh quả thật không có sư phụ. Một lần bái sư duy nhất chính là Tiêu Giao Phong của nhà Tiêu Giao. Mà Tiêu Giao Phong quả thật đã chết rồi. Không có sư phụ mà có thể trẻ tuổi như vậy, có trình độ như vậy, thật sự là hiếm có. Ngã Nhiên thở dài, không có sư phụ mà có thể ở độ tuổi chưa đến 30 có được thực lực như vậy, có thể coi là như hiếm có. Giang Công Tuấn không muốn nói nhiều với người huyết tộc, trực tiếp hỏi: "Máu dòng đâu?" Tay Ngã Nhiên phất một cái, trên giá ở phía xa một cái bình nhỏ bằng pha lê bay đến. Bình này là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có một chút máu tươi màu đỏ. Ông ta đưa cho Giang Công Tuấn nói: "Đây chính là máu rồng mà tộc tôi đã lưu giữ lại từ ngàn năm trước. Nghe nói, máu rồng có thể khiến cho con người được trường sinh. Nhưng rốt cuộc có phải là thật không thì không ai biết được." Giang Công Tuấn nhận lấy, cầm bình pha lê nhìn tỉ mỉ. "Đây là máu rồng sao?" "Đúng." "Được rồi." Giang Công Tuấn tạm thời cất đi, lại hỏi: "Vậy còn tung tích của rồng thì sao?" Ngoại Nhiên lấy trong túi ra một cuộn giấy rất cũ, đưa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhận lấy, mở ra nhìn. Đây là một tấm bản đồ. Ngoại Nhiên nói: "Đây là bản đồ mà tổ tiên tôi vẽ ra. Trong bản đồ của ký hiệu Long Vực, mà rồng thì ở trong Long Vực. Bề phần vị trí cụ thể ở đâu, tôi không biết rõ lắm. Chỉ biết là ở sâu trong Thái Bình Dương. Cậu cầm bản đồ về, tự mình nghiên cứu đi." Giang Công Tuấn nhìn một lúc, bản đồ rất lớn, xung quanh toàn là biển, bên trên còn có đánh dấu một số hòn đảo. Dựa vào công nghệ khoa học bây giờ, muốn tìm thấy Long Vực ở trong Thái Bình Dương cũng không phải là chuyện khó. Anh cất đi nói: "Nếu là như vậy thì cảm ơn nhiều." Anh cầm lên muốn rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước anh đã dừng lại nhìn Ngoại Nhiên, căn dặn: "Có thể tìm cho tôi một cái bình như vậy không?" Ngoại Nhiên nhìn Giang Công Tuấn nghi hoặc: "Làm gì?" Giang Công Tuấn nói: "Làm cái gì thì ông không cần phải biết." "Được, tôi lập tức đi sắp xếp." Sau đó ông ta đứng dậy đi sắp xếp. Giang Công Tuấn cũng không rời đi, ở lại đợi. Tầm 10 phút, Huyết Hoàng Đệ Nhất xuất hiện. Ông ta cầm bình mà Giang Công Tuấn cần đưa cho anh. Giang Công Tuấn nhận lấy, rút ra Đệ Nhất Long Kiếm, vén thẻ ao lên, rạch một đường trên cánh tay, sau đó bắt đầu lấy máu. Sau khi đổ đầy bình, anh mới dừng lại. Sử dụng chân khí, vết thương trên cánh tay lập tức dừng chảy máu. Anh nhìn cái bình trong tay một cái, sau đó phân biệt một chút thì thu lại. Làm xong mọi thứ, anh mới quay người rời khỏi. Vừa đi ra, anh đã gặp Thiên. Thiên trực tiếp chặn đường Giang Công Tuấn, giơ tay ra nói: "Máu rồng đâu?" Giang Công Tuấn lấy máu của mình ra, lắc lắc trước mặt Thiên. Thiên giơ tay muốn cướp, nhưng Giang Công Tuấn lại nhanh chóng né tránh. "Giang Công Tuấn, cậu có ý gì? Cậu muốn lật mặt sao?" Giang Công Tuấn cười nói: "Sao có thể chứ? Đã nói mỗi người một nửa rồi. Chúng ta về phòng trước, tìm người huyết tộc lấy dụng cụ. Tôi sẽ chia một nửa cho." Giang Công Tuấn quay người rời đi. Thiên nhanh chóng đi theo phía sau. Rất nhanh đã trở về phòng. Thiên theo vào. Giang Công Tuấn nói: "Đi tìm dụng cụ đi." Thiên trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở cửa, căn dặn thị vệ huyết tộc đi qua cách đó không xa: "Đi tìm cho tôi một dụng cụ đựng máu." Khi ông ta ra cửa, Giang Công Tuấn nhanh chóng lấy máu rồng thật ra, giấu dưới gối trên giường trong phòng mình. Thiên dặn dò một câu xong thì quay người vào phòng. Giang Công Tuấn giả vờ đặt Đệ Nhất Long Kiếm trên giường, đi qua, ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy bản đồ ra, mở ra nói: "Đây chính là bản đồ tung tích của rồng. Người huyết tộc nói tấm bản đồ này có thể tìm thấy rồng. Ông xem có hiểu không? Thiên nhìn một cái, lắc đầu nói. Không hiểu. Chỉ có thể nhìn ra đây là biển. Trên biển có một số hòn đảo. Nói xong, nhìn Giang Công Tuấn nói. Người huyết tộc không nói vị trí cụ thể sao? Giang Công Tuấn lắc đầu nói. Không có. Thiên cầm tấm bản đồ trên bàn xem kỹ. Một lúc sau nói. Vậy chỉ có thể đi về trước. Sau đó sử dụng bản đồ vệ tinh để so sánh với từng nơi trên thế giới. Chắc sẽ dễ dàng tìm ra thôi. Ừ, đưa tôi xem. Giang Công Tuấn giơ tay ra. Thiên đưa qua nhưng Giang Công Tuấn không nhìn mà thu lại. Nói. Tôi giữ bản đồ trước. Trở về rồi lại nghiên cứu. Thiên cũng không tính toán những thứ này. Cho dù biết được tung tích của rồng, một mình Giang Công Tuấn cũng không thể đi giết rồng được. Chuyện này cần phải có toàn bộ võ giả Đoan Hùng cùng đi mới có cơ hội. Hơn nữa cũng chỉ là có cơ hội. Hai người đợi ở trong phòng một lúc. Người của huyết tộc đã mang dụng cụ đến. Giang Công Tuấn cẩn thận mở dụng cụ ra, chia cho Thiên một nửa máu, sau đó cười nói. Máu rồng đã đưa trong rồi. Giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Thiên cầm bằng hai tay, giống như bảo vật. Rồng, máu rồng, cuối cùng cũng đến tay mình rồi. Mình có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 9 rồi. Ông ta kích động đến giọng cũng run rẩy, mà Giang Công Tuấn cười nhạt. Mặc dù anh không biết máu rồng mà huyết tộc đưa cho anh là thật hay giả, nhưng máu anh đưa cho Thiên là giả. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì ông về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Trận đại chiến này tôi cũng có chút mệt rồi. Được. Thiên cũng không ở lại. Ông ta nóng lòng muốn đi luyện hóa máu rồng. Thiên vừa rời khỏi, Giang Công Tuấn cầm lấy máu rồng thật rời khỏi phòng, đến phòng của Giang Thời. Trong phòng Giang Thời đang ngồi xếp bằng. Ông nội. Giang Công Tuấn gọi một tiếng. Giang Thời mở mắt ra hỏi. Sao vậy? Có chuyện sao? Giang Công Tuấn nhanh chóng đưa máu rồng cho ông, nói. Ông nội, đây là máu rồng mà huyết tộc đưa cho cháu. Cháu đưa ông bảo quản trước. Ông mang theo máu rồng rời khỏi trước đi. Trở về Đoan Hồng thì đợi cháu. Đợi sau khi cháu trở về Đoan Hồng, ông lại đưa cho cháu. Được. Giang Thời cất đi. Giang Công Tuấn cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Sau khi anh rời đi, Giang Thời cũng đứng dậy, gọi điện thoại căn dặn. Giúp tôi trước. Giang Công Tuấn nhanh chóng trở về phòng. Sau khi về phòng, anh lấy máu của mình, giả vờ đang xem. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Thiên tức giận trùng trùng xông vào, mắng. Giang Công Tuấn, cậu lừa tôi. Giang Công Tuấn nhìn anh ta, nghi hoặc nói. Sao vậy? Máu rồng là giả. Không thể nào. Giang Công Tuấn đứng dậy nói. Đây là máu rồng mà huyết tộc đích thân đưa cho tôi. Sao có thể là giả được? Thật sự là giả. Sau khi tôi uống vào, không hề có bất kỳ hiệu quả nào cả. Chết tiệt. Giang Công Tuấn cũng mắng nói. Bị huyết tộc lừa rồi. Mẹ nó. Thiên tức giận trời, toàn thân dâng lên tức khí đáng sợ. Chúng ta đi tìm huyết tộc tính sổ. Giang Công Tuấn kịp thời ngăn lại, khuyên. Ông muốn chết thì sao? Mày đi tìm huyết tộc tính sổ. Đây là địa bàn của huyết tộc. Hơn nữa, trong huyết tộc còn có cường giả cảnh giới thứ 9. Lẽ nào ông cho rằng ông có thể đánh được cường giả cảnh giới thứ 9 sao? Nói xong, anh đập mạnh một cái, máu trong tay anh rơi xuống đất. Thiên hỏi. Vậy phải làm sao? Giang Công Tuấn thở dài nói. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhìn thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 176 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn vào video lần sau. Mời các bạn cùng chờ đón nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.